Trong phòng trần thiết vô cùng đơn giản. Một cái bàn lớn. Vài cái ghế dựa. Một cái cùng Diệp Không đồng dạng hắc y nhân đang đợi. Hắc y nhân cũng toàn bộ bị hắc y bao khỏa. Ngươi nhìn không ra niên kỷ của hắn. Tướng mạo. Mà ngay cả thân cao cùng hình thể cũng bị cải biến. Từ bên ngoài nhìn vào. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khó. Cái kia hắc y nhân xem Diệp Không, hắn rất kích động, bề bộn đi tới, bất tri huyên. Ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Diệp Không thầm nghĩ. Người này vậy mà biết rõ Ngô Bất Tri tên thật. Mà không phải 9527. Cái này đã nói lên người này cùng Ngô Bất Tri thực là bằng hữu. Nếu không Ngô Bất Tri không sẽ nói cho hắn biết tên thật. Đúng nha, ta một mực không có tiền trả nợ cho nên cũng không nên tiến đến. Diệp Không đập vào ha ha. Hắc y nhân cười nói. Ai kêu ngươi lúc trước mượn nhiều như vậy linh thạch mua cái kia dự đoán tương lai tiên đan. Cái này gọi là được không bù mất. Diệp Không lúc này đã minh bạc. Ngô Bất Tri năng lực đến về phần một khỏa thần kỳ đan dược. Mà cái kia một số lớn nợ nần tự là mua đan dược đấy. Diệp Không phiền muộn a. Lão Ngô a. Tuy nhiên ngươi đã treo rồi. Có thể ta vẫn còn muốn nói ngươi việc này làm không địa đạo a. Ngươi mua đan dược ăn, muốn bản thân ta bỏ tiền, cái này gọi chuyện gì chứ? Hắc y nhân lại nói. Không biết a. Những năm này ta có thể tìm cho ngươi thật khổ a. Bất quá muốn nói khổ. Ngươi nữ nhi nữ tế bọn hắn mới được là tưởng niệm khổ. Ngươi biết nha. Ngươi ngoại tôn nữ gọi Thục Huệ. Năm trước cái lúc này ta đi tham gia ngươi ngoại tôn nữ hôn lễ rồi. Là giả kết hôn. Ngươi cũng biết. Vì tránh né họa mơ ma tôn tuyển đệ tử. Mới giả kết hôn đấy. Bất quá cái kia tiểu tử rất không tệ. Tin tưởng bọn họ cần phải có duyên phận. Cái kia tiểu tử tên gọi Diệp Không. Diệp Không té xỉu, không nghĩ tới rõ ràng nghe gặp tên của mình. Cái này cái hắc y nhân là ai à? Kết hôn lúc tới tham gia nghi thức còn rõ ràng biết rõ giả kết hôn nội tình, vẫn cùng Ngô Bất Tri quan hệ thân cận. Ngươi là Đặng Lão. Diệp Không lên tiếng kinh hô. Đang tại nói liên miên cằn nhằn Đặng Minh Viên vô ý thức trả lời. Đúng nha. Ngươi một cái lão gia hỏa ngươi có phải hay không hồ đồ rồi. 9546 số không phải là ta. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới biết được. Đột nhiên Đặng Minh Viên tự lui về phía sau một bước cảnh giác nói. Ngươi là ai? Ngươi không phải Bất Tri huynh. Hắn quyết sẽ không như vậy xưng hô ta. Diệp Không trong nội tâm chửi mình thật sự là ngu xuẩn a. Đặng Minh Viên xưng Ngô Bất Tri là huynh trưởng. Ngô Bất Tri đương nhiên gọi hắn huynh đệ. Như thế nào hồi xưng hắn Đặng Lão đâu này? Diệp Không cũng cơ linh trả lời, ha ha, ta là muốn bảo ngươi Đặng Lão đệ đấy, ít nhất một cái đệ mà thôi. Đặng Minh Viên giờ phút này như thế nào tin hắn cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có Bất Tri huynh lệnh bài? Bất Tri huynh đến cùng thế nào? Xem Diệp Không không trả lời. Đặng Minh Viên lại nói. Ngươi nếu không nói. Ta sẽ gặp hướng Hắc Y Ma Tôn trưởng lão hội xin kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của ngươi. Ngươi nên biết Hắc Y Ma Tôn đối với gian tế là phi thường tàn khốc đấy. Ngươi chạy trốn tới chân trời xa xăm hải giác cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Diệp Không phiền muộn. Không nghĩ tới lấy tới loại tình trạng này. Đành phải thở dài. Đặng Lão mạc gấp. Kỳ thật ta là Diệp Không a. Đặng Minh Viên hừ lạnh nói, ngươi còn đang nói láo. ngươi vừa rồi nghe ta nâng lên Diệp không danh tự, đã nghĩ mạo danh thế thân. Không đúng vậy a. Đặng lão, ta thật sự là Diệp không a. Đặng lão cần phải nhớ rõ một năm trước, hai ta tại Nghiêm gia đang phòng nói chuyện. Ngày đó nói chuyện, không có người ngoài tại. Đặng Minh Viên cũng tự thoáng đã tin tưởng, lúc này mới tọa hạ, hỏi, đã ngươi nói ngươi là Diệp không? Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào đạt được Bất Tri huynh lệnh bài? Ngươi đi Nghiêm gia lại có mục đích gì? Diệp không chỉ có nói rõ sự tình chân tướng, nói hắn tìm Ngô Bất Tri tiền bối hỏi thăm ngưng thần ngọc tuổi. Sau đó Ngô Bất Tri biết mình đại nạn đem đến, đem hắc y lệnh bài cho hắn. Sau đó hắn bị người đuổi giết, trọng thương đánh mất tu vị. Trong lúc bối rối sử dụng lệnh bài, lại bởi vì thiếu nợ, bị cưỡng chế truyền tống đi Nghiêm gia. Diệp không cũng là nửa thật nửa giả. Hắn đến từ Thương Nam tin tức đương nhiên không thể nói ra. Chỉ nói là tại cái nào đó diện tích rất lớn cảnh ngộ đến Ngô Bất Tri. Diệp không nói hợp lý, Đặng Minh Viên cũng là tin, hắn lại hỏi, Bất Tri huynh chẳng lẽ thật sự vẫn lạc? Thật sự cùng chết còn có cái kia làng chài nhỏ. Ta nhất định sẽ đi cho bọn hắn báo thù đấy. Diệp không vừa hận hận nói ra. Đặng Minh đốm đầu, lại nói tiếp, Diệp không, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá nếu là ngày sau phát hiện là ngươi hại Bất Tri huynh, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Diệp không nói, Đặng lão cứ yên tâm đi. Ta Diệp không ân oán rõ ràng. Ngô tiền bối đối với ta có đại ân, ta há có thể hại hắn. Lần này lại mong Nghiêm bá cứu giúp, càng là ân càng thêm ân, ta tất yếu báo đáp Nghiêm gia một nhà. Đặng Minh Viên gật gật đầu. Hắn vốn tự đối với Diệp không ấn tượng không tệ. Hơn nữa lần trước tại đan phòng dạ đàm, Diệp không cũng đã thấu chút ít ý. Nếu là Diệp không hại Ngô Bất Tri, như thế nào lại lộ ra ý đây này? Mọi người đem nghi hoặc tiêu trừ, Đặng Minh Viên cũng tự nhiệt tình, mà Diệp không cũng vừa tốt hỏi một ít tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 732. Đờ. Ương nhiên, Đặng Minh Viên không biết Ngô Bất Tri như thế nào đi Thương Nam, cho nên Diệp không là sẽ không hỏi đấy. Diệp không chủ yếu chính là hỏi hắn về Hắc Y Ma Tông tình huống. Nguyên lai Hắc Y Ma Tông chủ yếu là một cái phi thường ẩn nấp giao dịch dưới đất trung tâm, thì ra là chợ đêm rồi. Mà Hắc Y Ma Tông danh tự cũng là bởi vì tất cả mọi người ăn mặc Hắc Y, ai cũng không biết ai. Đặng Minh Viên nói tại đây cái gì cũng có bán, mà ngay cả bên ngoài hạn chế ảnh tộc nữ nô đều có. Bất quá tại đây thứ đồ vật mặc dù tốt, giá cả cũng là so bên ngoài quý. Chỉ cần có linh thạch, ở chỗ này có thể làm một chuyện nhiều hơn. Chẳng những có thể dùng giao dịch mua bán, còn có thể tại gian phòng của mình ở bên trong tu luyện. Tuyệt đối an toàn. Nếu là ngươi cùng ai có cừu oán, còn có thể mua sát thủ đi vi ngươi giết cừu nhân. Chỉ cần ngươi trở ra khiêng linh cửu đi thạc, mà ngay cả hóa thần hậu kỳ thần quân cũng có thể làm điều rơi. Hóa thần hậu kỳ cũng có thể làm điều rơi. Diệp không liếu lưỡi, những cái kia sát thủ đều cái gì cảnh giới a, như vậy thuộc loại trâu bò. Cái này tính toán cái gì? Đặng Minh Viên sạc nói. Ta còn biết, Hắc Y Ma Tông còn có lợi hại hơn đấy. Cái kia chính là giới tử thời gian không gian. Bên ngoài 1 năm, bên trong tự là 10 năm. Kiến thức rộng rãi Diệp Không cũng sợ hãi thán phục, đây chính là cải biến thời gian pháp tắc năng lực a. Nếu là một người tu sĩ đi vào, người ta bên ngoài mới 1 năm, mà hắn đã tu hành 10 năm. Vậy thì căn bản không thể dựng lên. Tu vị so người khác nhanh gấp 10 lần a. Vậy làm sao dạng mới có thể tiến nhập ngươi nói giới tử thời gian không gian đâu này? Cần phải muốn cho rất nhiều linh thạch a. Diệp Không nghĩ thầm, nếu là có thể đi vào kết đan, đây không phải là tốt nhất sự tình à. Đặng Minh Viên cười lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Những vật này đều là Hắc Y Ma Tôn cao cấp nhất đệ tử tài năng hưởng thụ. Khoan ra linh thạch là không đủ đấy. Phải do trưởng lão hội đồng ý. Chúng ta những này sơ cấp nhất đệ tử là không có cơ hội đấy. Đặng Minh Viên nói xong, lại nở nụ cười. Nói ra, Diệp Không, ngươi cũng thật không đơn giản nha. Một ngày nghỉ đan chân nhân có thể xuất ra gần 3.000 vạn linh thạch ban không biết huynh trả nợ. Không đơn giản. Rất là không đơn giản. Diệp Không thở dài. Đều là tại năm trước Thiết Tí Ma Tôn luận võ giải thi đấu thắng đấy. Ai? Đặng lão ngươi là không biết. Ta thắng những này linh thạch, lại bị toàn bộ thiết họa cảnh tất cả tu sĩ ghi hận. Ngẫm lại không đáng. Nếu không phải ta vì còn món nợ này, ta tuyệt sẽ không làm loại sự tình này a. Đặng Minh Viên nói, còn có bao nhiêu linh thạch, muốn hay không đi phiên chợ nhìn xem. Diệp Không cũng rất cảm thấy hứng thú. Tốt lắm. Tuy nhiên ta hiện tại rất nghèo, có thể đi xem đều có cái gì. Này mới khiến ta có lợi nhuận linh thạch xúc động. Tốt. Đặng Minh Viên đứng lên, mang theo Diệp Không đi đến vách tường bên cạnh. Nói ra, hủy bỏ phòng khác, tiến vào giao dịch không gian. Sau đó, đã nhìn thấy màu đen trên vách tường xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành cổng vòm. Phía sau cửa có một đầu huyền tại trong hư không thông đạo. Diệp Không cùng Đặng Minh Viên đi ở rộng thùng thình bạch quang trên đường, không khỏi nói ra, cái này Hắc Y Ma Tông là thần kỳ như thế. Một cái lối đi đều lộ ra khí thế rộng rãi, cũng không biết nó đến cùng ở đâu một cảnh đâu này. Đặng Minh Viên cười nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể biết đến rồi. Trước kia ta cùng không biết huynh cũng nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Ta cho rằng Hắc Y Ma Tông là thành lập tại Thương Minh bên trong. Không biết huynh lại cho rằng nơi này là thành lập tại mổ độc lập không gian ngoại vực. Diệp Không ngẫm lại nói, ta cảm thấy được cũng không phải. Ta cảm thấy được cái này Hắc Y Ma Tôn không là chân thật tồn tại đấy. Cũng không cần không gian kiến tạo. Đây chỉ là một giả thuyết tràn cảnh. Diệp Không lúc nói chuyện đã đi tới giao dịch đại sảnh. Trong đại sảnh không có có rất nhiều người. Cùng Diệp Không người giống như âm thanh huyên náo bất đồng. Tại đây ngoài trừ bày đặt hơn 10 cái màu đen tảng đá lớn cầu, mặt khác tự là hơn 10 cái hắc y nhân. Phi thường yên tĩnh. Vốn phi thường yên tĩnh giao dịch đại sản, Diệp Không thanh âm tự lộ ra đột ngột rồi. Lúc này một cái hắc y nhân chủ động đi tới, cười nói, vị đạo hữu này là sơ tới nơi này mà. Nhớ ngày đó ta vừa tới nơi này cũng là càng không ngừng suy đoán vấn đề giống như trước. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy, tại hạ xác thực lần đầu tiên tới. Cái kia hắc y nhân lại nói, Nghe nói bổn tôn đã mấy chục năm không có phát triển người mới. Vị đạo hữu này là như thế nào gia nhập đây này? Đặng Minh Viên tranh thủ thời gian cung kính nói. Vị này chắc là vị tiền bối a. Ta người bạn thân này chính là kế thừa chính hắn nương tử ông ngoại lệnh bài. Tại hạ dùng tánh mạng đảm bảo tuyệt đối không phải gian tế. Hắc y nhân bề bộn khoét tay, chớ khẩn trương, ta không có ác ý đấy, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp không cười nói. Như vậy một cái không tệ chợ giao dịch sở. Tất cả mọi người cần phải ra thiết. Tại sao có thể có gian tế đâu rồi? Cần phải phát triển thêm nửa người đến giao dịch. Phồn vinh thị trường. Cái kia hắc y nhân lập tức nói. Không ổn. Vị đạo hữu này ngươi vừa tới không biết quy củ. Bổn tôn thành lập mới bắt đầu tự ẩn nấp tại tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài. Cái này mấy chục năm lại càng không phát triển mới đệ tử. Cái kia đều cũng có nguyên nhân đấy. Cho nên đạo hữu hay là muốn cẩn thủ bí mật. Nếu không hội mang đến trí mạng phiền toái. Nghe nói bổn tôn trên nhất tầm. Đó là siêu việt hóa thần tồn tại. Diệp không vội vàng hành lễ. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở. Tại hạ đệ tử mới vô 9527 số. Về sau ở chỗ này kính xin tiền bối nói thêm mang theo. Diệp không lời này tự là nhận định người này là hắc y ma tôn tiền bối rồi. Quả nhiên cái kia hắc y nhân cười nói, đạo hữu quả nhiên thông minh hơn người, ngươi đã kêu ta số 17A. Diệp không là 9527. Đặng Minh Viên là 9546. Người ta nhưng lại số 17. Hiển nhiên là cái thuộc loại trâu bò nhân vật. Diệp không cùng Đặng Minh Viên tranh thủ thời gian nói, bái kiến trưởng lão. Người nọ cười cười. Các ngươi chớ để như thế. Bổn tôn cùng những tôn phái khác bất đồng. Xuyên thẳng hắc y nhân người ngang hàng. Tại đây trưởng lão cùng tầm dưới chót nhất đệ tử cũng đều ngang hàng. Sự khác biệt mà nói. Trưởng lão hay vẫn là làm đệ tử phục vụ đây này. Đặng Minh Viên khó có thể đã tiếp nhận. Những tôn phái khác đệ tử đối với trưởng lão, đó là cung kính, không dám có một điểm ngỗ nghịch đấy. Cái này tại đây sao có thể nói trưởng lão làm đệ tử phục vụ đâu này. Có thể Diệp không đến từ địa cầu. Rất dễ dàng tiếp nhận loại này quan điểm. Cười nói cái gọi là áo cơm cha mẹ nha. Trưởng lão làm đệ tử phục vụ. Mấu chốt phải có linh thạch là được. Đặng Minh Viên ngắt một bã đổ mồ hôi. 17 trưởng lão lại cười ha ha. Đạo hữu quả nhiên người sảng khoái. Nói không sai. Chỉ cần trở ra lên giá tiền. Bản trưởng lão cũng có thể cho ngươi phục vụ. Thập thất trưởng lão cười ha ha lấy ly khai. Đặng Minh Viên lúc này mới vỗ ngực một cái. Nguy hiểm thật a. Ta tới đây nhiều lần như vậy. Không thể tưởng được rõ ràng gặp gỡ trưởng lão. Diệp không cười nói, mỗi người đều ăn mặc hắc y, cho dù gặp được ngươi cũng không biết a. Đặng Minh Viên lại hiếu kỳ rồi. Như vậy ngươi lại là như thế nào đoán được hắn là hắc y ma tôn nhân vật trọng yếu đâu này? Diệp không nói ra. Ta và ngươi đều là hắc y ma tôn đệ tử. Nhưng lại cũng chỉ là đem tại đây cho rằng chợ giao dịch sở mà thôi. Cho nên mở miệng ngậm miệng đều nói hắc y ma tôn. Mà cái kia cái hắc y nhân. Hắn nhưng lại mở miệng một tiếng bổn tôn. Hiển nhiên. Hắn đối với nơi này rất có nhận đồng cảm giác. Cũng đem tại đây cho rằng tôn phái mình. Cho nên ta đoán hắn rất có thể là nhân vật trọng yếu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 733. Đờ. An Minh Viên không nghĩ tới tiểu tử này theo người ta hai chữ ở bên trong tự đoán được nhiều như vậy. Không khỏi cảm thán. Tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là tài tử. So với chúng ta những lão gia hỏa này còn khôn khéo a. Diệp không cười kéo một phát Đặng Minh Viên. Nói ra. Như vậy 9546 số đệ tử. Tự giới thiệu cho ta giới thiệu nơi này là như thế nào tiến hành giao dịch a. Đặng Minh Viên mang theo Diệp không đi vào một cái viên cầu trước mặt. Chỉ thấy này cầu ước chừng cao cỡ nửa người lớn nhỏ. Cùng vách tường đồng dạng đen nhánh sắc. Sáng bóng sáng phản phất có chất lỏng lưu động. Đem làm người tới. Viên cầu mặt ngoài tự giống như màn hình điện tử màn đồng dạng. Xuất hiện kiểu chữ. Đặng Minh Viên giới thiệu nói. Cái này mỗi một cái viên cầu bên trên biểu hiện đều là bất đồng vật phẩm loại hình. Có rất nhiều kho công pháp. Có rất nhiều bán đan dược. Còn có pháp khí. Pháp bảo. Phù chú. Thiên tài địa bảo. Đặng Minh Viên lại chỉ lên trước mặt viên cầu nói ra. Nơi này có bán ra cửa hàng danh tự. Có vật tên vật phẩm chữ. Có giá cả. Chỉ cần ngươi xem tốt mổ dạng. Có thể trực tiếp mua sắm. Không cần cùng chủ tiệm liên hệ đấy. Bất quá cũng vô pháp cò kè mặt cả. Diệp không gật đầu. Này cũng cùng địa cầu trên mạng mua sắm có chút tương tự. Bất quá như thế nào giao dịch đâu này. Đặng Minh Viên lại giảng giải nói. Ở chỗ này mua sắm. Ngươi trước hết tại ngươi không gian tồn bên trên đầy đủ linh thạch. Mua sắm về sau. Vật phẩm tự động đưa đến ngươi không gian. Đương nhiên. Nếu là ngươi bán ra vật phẩm. Ngươi có thể tại không gian của ngươi tồn nhập vật phẩm. Đánh lên giá cả. Bên này lập tức sẽ cho thấy. Tiên tiến A, hãy cùng mua qua internet giống như đốt. Diệp không lại hỏi, bên kia vây quanh mấy người viên cầu hẳn là tại mua cái gì nhiệt nóng tiêu vật phẩm. Đặng Minh Viên xem xét. Cười nói. Bên kia mấy cái viên cầu không phải bán hàng dùng đấy. Mà là tuyên bố treo giải thưởng cùng cầu mua tin tức. Ví dụ như ngươi muốn tìm người. Muốn giết người. Hoặc là muốn nhận mua bán ra bất luận cái gì vật phẩm. Ngươi cũng có thể tại treo giải thưởng khu tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó có người nhìn trúng. Sẽ với ngươi liên hệ. Bên kia là có thể cò kè mặt cả đấy. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Trước mặt hắn cái này viên cầu đúng là chuyên môn bán ra công pháp đấy. Hắn tùy ý xem thoáng một phát. Đột nhiên xuất hiện một loạt chữ. Đưa tới hắn chú ý. Cửa hàng Trần Cổ Trai, bán ra hợp hoang công cơ bản công pháp toàn bộ, giá cả 100 vạn. Đặng Minh Viên cũng chứng kiến cái này sắp chữ. Cười nói. Cái này Trần Cổ Trai đều là bán chút ít thượng cổ điển tịch. Giá cả lại chết quý. Căn bản rất ít người hỏi thăm. Cái này cái gì hợp hoang tôn công pháp? Xem xét không phải là chúng ta tu ma giả công pháp. Một vạn linh thạch đều bán không hết. Rõ ràng nhãn hiệu 100 vạn linh thạch. Thật sự là buồn cười. Đặng Minh Viên lại nói. Kỳ thật tại đây tốt nhất bán đấy. Chính là chút ít hóa thần sau đức tu sĩ đi thương minh trung thám hiểm đoạt được. Thượng cổ đại chiến. Rất nhiều lục địa đều toái nhập thương minh trung. Trong đó không thiếu tiên phủ phúc địa. Nếu là có tu sĩ tiến vào đoạt được cái gì kỳ đan dị bảo. có thể nhãn hiệu ra giá trên trời. Còn có người tranh nhau mua sắm. Lúc trước không biết huynh mua sắm không biết tiên đan. Nghe nói tự là có tu sĩ tiến vào ngũ hành tiên phủ lấy được đan dược. Nha! Diệp không không yên lòng gật đầu, suy nghĩ đã bay lên. Thương nam nhiều như vậy tôn phái, những cái kia nguyên anh nhóm bọn họ tìm không phải là tất cả tôn phần sau đoạn công pháp mà. Bọn hắn đã thông thương bắt thông đạo, mục đích không phải là công pháp. Cái này trần cổ trai bán ra hợp hoang tôn cơ bản công pháp có phải hay không có nguyên anh sau đích tu hành phương pháp đâu này. Bất quá phía sau viết toàn bộ chữ cái kia rất có thể tự là cả bộ rồi. Cái này cả bộ công pháp bán 100 vạn. Diệp không thật muốn nói quý cộng lôn a. Lấy về thương nam y đồng lão tổ 100 triệu cũng nguyện ý ra a. Nếu là bất quá mặt khác tất cả tôn cả bộ công pháp. Phát tài. Diệp không ý niệm đầu tiên tự là phát tài. Bất quá, phát tài cái kia là chuyện sau này, hiện tại người nào đó còn cùng đinh đương tưởng đây này. Đặng Minh Viên giới thiệu cả buổi. Xem Diệp không cơ bản đã minh bạch. Vì vậy liền chuẩn bị cáo từ. Hắn gần đây vội vàng khắp nơi buôn bán cực phẩm đại hoàng đan cùng dưỡng nguyên đan đây này. Hắn theo Nghiêm gia cầm hàng rất tiện nghi. Mà hắc y ma tôm quanh năm đang bán. Tiêu bất động. Cho nên hắn theo Nghiêm gia cầm hàng. Tự một cái cảnh một cái hoàn cảnh bán ra. Rất kiếm tiền đấy. Diệp không không biết lão tiểu tử đó cầm hắn luyện ra đang dược mưa món lợi kết xù. Nếu không cần phải xảo trá lão đầu một số không thể. Đặng Minh Viên đi rồi. Diệp không lại đang giao dịch trong đại sảnh đi dạo. Suốt vòng vo chơi chơi thiên. Hắn cái này mới dừng bước lại. Thở dài nói. Thứ tốt quá nhiều nha. Cho dù ta là ước vạn phú ông cũng không đủ dùng a. Các loại hiếm có tài liệu. Rất nhiều nghe đều chưa nghe nói qua. Vạn năm đức linh thảo tính là cái đếp ấy. Tại đây trăm vạn năm đức linh thảo đều có bán. Các loại thần kỳ đan dược, ngươi nghĩ rồi nghĩ không xuất ra công năng. Thương nam mỗi người tranh đoạt, mỗi người tôn phái đỏ mắt cổ bảo, vậy thì càng nhiều. Về phần treo giải thưởng khu thì càng khoa trương, thông quyển sách đều là ám sát hóa thần thần quân nhiệm vụ. Đương nhiên, giá cả đó là Diệp không không cách nào tưởng tượng đấy. Động triệt hơn 100 triệu linh thạc. Ám sát cái hóa thần hậu kỳ thần quân. Ra giá tự là 2 tỷ. Những vật khác cũng không nhiều lắm dùng. Diệp không muốn tìm kim đan hoàng. Hắn sớm muộn gì đều kết đan đấy. Thứ này sớm làm chuẩn bị so sánh tốt. Tìm được kim đan hoàng. Diệp không lại xem xét. Khá lắm. Còn thật không ít. Bình thường kim đan hoàng. Mỗi hạt 50 vạn thủy hệ kim đan hoàng. Mỗi hạt 100 vạn hỏa hệ kim đan hoàng. Mỗi hạt 130 vạn chất lượng tốt kim đan hoàng. Mỗi hạt 150 vạn chất lượng tốt thủy hệ kim đan hoàng. Mỗi hạt 250 vạn. Điều kỳ quái nhất chính là thịt đan ma tôm xuất phẩm các hệ kim đan hoàng. Mỗi hạt 580 vạn. Số lượng có hạn. Diệp không hít sâu một hơi. Một hạt kim đan hoàng có thể bán được 580 vạn. Vậy thì thật là quá khoa trương. Cũng không biết cái này thịt đan ma tôm xuất phẩm tốt ở nơi nào. Diệp không đi dạo rất lâu. Nhìn chúng đồ vật không ít không biết làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trở lại chính mình không gian, Diệp không nghĩ đến chính mình không có linh thạch, thế nhưng mà ta có cái gì a? Mang thứ đó bán cái kia chính là tiền a. Vì vậy Diệp không sửa sang lại thoáng một phát vật phẩm. Thương bắt giết nhiều như vậy yêu đan, bán. Ma nhân khu lấy được ngưng thần ngọc tuổi, bán. Tức những đào tạo đích linh thảo. Quên đi, người ta trăm vạn năm ở cái kia, chính mình mấy ngàn năm cầm không ra tay a. Diệp không tại thương nam thời điểm. Chính mình cảm giác mình là kẻ có tiền. Đi vào Hắc Y Ma Tôn mới biết mình nghèo rớt giá a. Có thể lấy được ra tay bán thật đúng là không nhiều lắm. Những cái kia đồ bỏ đi pháp khí căn bản ngươi tự không có ý tứ phủ lên đi. Cuối cùng, Diệp không lại lấy ra 10 khối tử ngọc phóng đi lên. Thì tỉnh Ma Tôn định giá 50 vạn nhất khối tử ngọc. Tại đây thống nhất giá 180 vạn. Diệp không nhịn không được lại rất khinh bỉ thị tỉnh Ma Tôn thoáng một phát. Kỳ thật Diệp không ngược lại là muốn đem công mẫu thú ném lên khung đấy. Bất quá xem vật kia cái đầu thật sự quá lớn. Hơn nữa Vân Diêu không có những này hồng hoang cổ thú. Lấy ra sở làm cho người chú ý. Cho nên cũng không có xuất ra. Thứ đồ vật đều ném lên khung. Diệp không sử dụng truyền tống phục vụ ly khai. Quả nhiên cái kia duy nhất có thể sử dụng tọa độ. Tự là Diệp không lần trước truyền đến vị trí. Diệp không đã có pháp lực. Tự nhiên sẽ không giống lần trước chật vật như vậy địa rơi vào hồ nước. Xuất hiện tại bầu trời về sau. Hắn liền khiến cho dùng phi hành thuật. Rơi vào hồ nước bên cạnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 734. Ở phút này đã là nửa đêm rồi. Bầu trời đỏ sậm biến thành màu đen trong không khí yên tĩnh địa liền cả một tia phong đều không có. Diệp không tiếng Hắc Y Ma Tôn hay vẫn là giữa trưa không thể tưởng được tại đó bên cạnh ngây người lâu như vậy. Bất quá bên trong thứ tốt thật là nhiều. Quả thực làm cho người ta bị hoa mắt rồi. Chắc hẳn. Từng lần thứ nhất tiến vào Hắc Y Ma Tôn người. Cũng sẽ ở những cái kia bảo vật trước mặt lưu luyến thật lâu. Không chiếm được nhìn xem cũng tốt a. Còn muốn tưởng bên trong thứ tốt, Diệp không âm thầm nói ra, chính mình cần đồ vật nhất định sẽ lấy được, đừng nản chí. Đem làm hắn từ sau viện đi ra. Vừa vặn gặp được Nghiêm Phúc. Lão đầu đánh cho cái bắt chuyện. Trong nội tâm nghi hoặc. Không phát hiện cô ra suốt trận A. Như thế nào thoáng một phát liền từ hậu viện đi ra đâu này. Cô ra đây không phải là người bình thường, há là chúng ta có thể đoán được đấy. Nghiêm Phúc nói thầm một câu bỏ đi. Diệp không hồi trở lại tỉnh thất trước. Vừa vạn đi ngang qua cùng Nghiêm Thục hệ động phòng. Trông thấy nàng cũng không có ngồi xuống. Mà là đang vội vàng cái gì. Diệp không cũng không nói thêm gì. Nhìn thoáng qua. Trở về tỉnh thất chế chút ít phù chú. Ly khai thiết họa cảnh về sau cần dùng đến. Ngày hôm sau. Diệp không lại một lần tiến vào Hắc Y Ma Tôn. Phát hiện hắn treo tất cả yêu đan đều bán xong rồi. Mà vật phẩm khác tuy nhiên cũng không có động tĩnh. Tu ma giả đối với yêu đan nhu cầu lượng rất lớn. Không ít tu ma giả đều dựa vào lấy hấp thu yêu đan ở bên trong linh lực tu luyện. Cho nên Diệp không yêu đan rất được hoan nghênh. Chẳng những bị người mua hết. Những cái kia người mua còn lưu lại nhắn lại. Ta là... Số... Một thuộc tính yêu đan ta toàn bộ thu. Nếu có rất cao giai tự tốt hơn. Đại lượng thu mua các loại thuộc tính yêu đan thỉnh cùng... số liên hệ. Những tin tức này Diệp không xem sau cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không theo những người này liên hệ. Những cái kia yêu đang đều là tại Thương Bắc giết. Hắn hiện tại muốn giết đều không có địa phương giết. Yêu đang số lượng có mấy trăm khỏa. Có thể những điều này đều là hạ phẩm đẳng cấp cao. Hoặc là trung phẩm hạ cấp. Cũng không phải rất đáng tiền. Cùng một chỗ bán xong bất quá là hơn 100 vạn linh thạch. Tốt rồi, có tiền rồi, mua sắm đi chứ sao? Kim Đan Hoàng. Ác. Còn là đợi đã mua. Bình thường định giá vô dụng. Chính mình là từng thuộc tính đều muốn kết một quả kim đan đấy. Tốt nhất là về sau có tiền. Mua những cái kia đơn thuộc tính kim đan hoàng phục dụng. Nếu không đem hợp hoang tôn cả bộ công pháp cho mua lại, đợi về sau cầm lấy đi thương năm, vậy thì kiếm lợi lớn a. Bất quá Diệp không lại dạo qua một vòng, lại phát hiện một vật vạn dặm đưa tin bài. 120 vạn linh thạch. Giống như đúc hai khối bài tử. Có thể phát đoạn tin tức đồng dạng văn tự. Cho dù lại xa, cũng có thể thu được. Bất quá cần chút thời gian. Thứ này tại Thương Nam không dùng được. Lại khoảng cách xa, cũng có thể dùng truyền âm phù. Cao cấp nhất truyền âm phù cũng không quá đáng ngàn khối linh thạch. Thế nhưng mà tại Vân Diêu tự không giống với lúc trước. Nơi này một cái cảnh cùng một cái cảnh ngăn cách. Truyền âm phù căn bản không cách nào truyền tống. Cái này cần vạn dặm đưa tin bài loại vật này. Trông thấy tấm bản này, Diệp không không hề nghĩ ngợi tự ra mua. Mua bài tự, hắn lại nhớ tới một nghèo hai trắng rồi, hợp hoang công pháp là mua không được rồi. Có thể hắn cũng không có hối hận. Phát tài cơ hội mỗi ngày đều có. Mất đi cũng tự đã mất đi. Không có gì đáng tiếc đấy. Nhưng là tấm bản này nhưng có thể cứu chữa gấp chi dụng. Về sau nếu là nghiêm thuộc hệ bên này có bất cứ chuyện gì. Chỉ cần một đánh chữ. Hắn có thể gấp trở về. Ly khai Hắc Y Ma Tôn. Bên ngoài đã có người bái phỏng. Nguyên lai là Lâm Kiệt Tinh, Tằng Thiên Thuận, Thiệu Thần Tuế ba người đến. Tuy nhiên lúc trước là đối thủ. Thậm chí Thiệu Thần Tuế mê ở bên trong còn nhớ hận. Thế nhưng mà mặt đối với hiện tại Diệp không. Bọn hắn tưởng hận cũng hận không đứng dậy. Hận cũng vô dụng. Bọn hắn cùng Diệp không chênh lệch đã quá xa xôi rồi. Còn không bằng biểu hiện địa thân mật một điểm. Nói không chừng Diệp không đối với bọn họ còn có thể có chỗ trợ giúp. Diệp không đương nhiên cũng là khách khí. Người kính ta một xích. Ta kính người một trượng. Người muốn hại ta. Ta liền giết cả nhà ngươi. Mọi người xem gặp Diệp không giờ phút này tu vị. Đều là cung kính địa dùng sư thúc chi lễ tương kiến. Diệp không đương nhiên cũng rất hào phóng địa tống xuất mấy thứ trung phẩm pháp khí. Hàn huyên thật lớn một hồi, ba người liền rời đi. Diệp không nắm Tằng Thiên Thuận mang một khối ngọc giản cho Tử Viêm Long. Không có gì tự là cáo từ ngôn ngữ. Diệp không rất nhanh muốn đi rồi cũng không đi bái kiến. Ba người này vừa đi, lại có người tới thăm. Là thị tỉnh Ma Tôn Hoàng Quang Quyền. Thị tỉnh Ma Tôn nhận được tin tức, nói Diệp không thoáng một phát lên tới giả đan. Càng là vừa ra càng tự đại sát tứ phương. Một kiếm đã diệt chính quy kết đan tu sĩ. Vì vậy Hoàng Quan Quỳnh tranh thủ thời gian đã tới rồi. Hàng huyên một hồi, đưa lên một khối bài tử. Dĩ nhiên là toàn bộ Vân Diêu cấp bậc khách quý bài. Diệp Không trước kia khách quý đãi ngộ bất quá chỉ là tại thiết họa cảnh có thể hưởng thụ. Mà bây giờ, toàn bộ Vân Diêu tất cả 8.000 cảnh, chỉ cần có thị tỉnh Ma Tôn địa phương, Diệp Không có thể hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ. Cái này đối với Diệp Không là phi thường thực dụng đấy. Hắn lập tức tự sẽ ra ngoài lưu lạc Vân Diêu. Chắc hẳn sẽ đi đến rất nhiều không đồng dạng như vậy cảnh. Đến lúc đó chỉ phải tìm được thị tỉnh Ma Tôn. Này cảnh tất cả tình báo, tự toàn bộ đều đã có. Đương nhiên, được tiền trả linh thạch đấy. Vậy thì Diệp mổ ta thu kính tạ hoàng chủ sự rồi. Diệp Không đem bài tử nhận lấy. Hoàng Quang Quỳnh cười nói, Diệp chân nhân, ngươi cũng chớ để cảm ơn ta. Không nói gạt ngươi, ta là không có quyền lực phát loại này bài tử đấy. Nghe nói là bổn tôn tổng bộ giấy phép đặc biệt đấy. Diệp Không ngạc nhiên nói, có thể ta trừ ngươi ra tự không biết mặt khác thì tỉnh Ma Tôn người nữa à? Hoàng Quang Quỳnh cười nói, ta đây cũng không biết, bất quá cho ngươi ngươi tự thu hạ, không muốn ngu sao mà không muốn. Hoàng Quang Quỳnh vừa đi, không thể tưởng được lại người đến. Lúc này đến chính là Họa Mơ Ma Tôn đệ tử, cho Hoàng Thi Thi đưa tin đến đấy. Hoàng Thi Thi ý tứ, ngày mai thời điểm ra đi, cũng đừng có cùng đi rồi. Mọi người tại điểm truyền tống gặp mặt a, nếu không sẽ bị người tin đồn nói. Diệp Không kỳ thật không sao cả, về sau thiết họa cảnh còn không biết tới hay không rồi, tùy tiện truyền tốt rồi. Bất quá Hoàng Thi Thi để ý, nàng dù sao cũng là tôn chủ, điểm truyền tống gặp mặt là được. Diệp Không có chút buồn cười, chính mình đi vào thiết họa cảnh 1.5 năm rồi, đều không có đi qua điểm truyền tống đâu rồi. Điểm truyền tống ở đâu cũng không biết. Bất quá Hoàng Thi Thi ngọc giảng ở bên trong câu nói sau cùng, lại để cho Diệp Không phạm vào buồn. Nàng muốn Diệp Không quyết định đi về phía Diệp Không ngoại trừ thiết họa cảnh, địa phương khác cũng không còn đi qua. Toàn bộ tự là một chỉ thổ báo tử. Ngươi lại để cho hắn quyết định đi về phía cái kia tương đương lại để cho mù lòa dẫn đường a. Quan trọng nhất là hắn không có cảnh đồ. Cảnh đồ tự là bản đồ. Từng cái cảnh phương vị, từ nơi này cái cảnh đến cái kia cảnh là đường gì tuyến, chính giữa cần xuyên qua mấy cái cảnh, cảnh tên là cái gì, đến cùng diện tích bao nhiêu. Diệp Không không có cảnh đồ, liền cả tiếp theo đứng là ở đâu cũng không biết. Hắn vốn định đi Hắc Y Ma Tôn cùng Đặng lão liên hệ, lão gia hỏa này nhất định lộ thuộc. Bất quá Nghiêm Phong Vân lại nói rồi, cái kia có cảnh đồ, mặc dù là 200 năm trước lão ngoan đồng, bất quá cũng miễn cưỡng có thể sử dụng đấy. Dù sao Đại Thiên Khuynh không phải mỗi ngày đều phát sinh đấy, từng cái cảnh cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Diệp Không đạt được cảnh đồ, qua lại quan sát, khi thấy cảnh đồ trung ương nhất một cái dấu hiệu lúc, Diệp Không con mắt lập tức thoáng một phát sáng. Tốt, tự đi tại đây. Ngón tay của hắn đặt tại thượng diện, cái kia cái dấu hiệu rõ ràng là một chỉ ngọc tỳ bà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 735. Ngày thứ ba, buổi sáng, Diệp Không đem Vạn Dặm đưa tin bài giao cho Nghiêm Thục Huệ, bái biệt Nghiêm Phong Vân vợ chồng, rốt cục bước lên ly khai thiết họa cảnh đường xá. Đi ra ngoài lúc, Nghiêm Thục Huệ vậy mà đỏ mặt đem một cái tiểu bọc giấy nhét tại Diệp Không trong tay. nhỏ giọng nói một câu. Ta hai ngày này làm đấy. Không có người thời điểm lại nhìn. Diệp không nhéo nhéo. Cảm giác là vải vóc các loại thứ đồ vật. Bỏ vào trữ vật giới chỉ. Đối với Nghiêm Thục Hệ gật gật đầu. Đi nhanh bước ra Nghiêm gia đại môn. Điểm truyền tống tại Thiết Họa cảnh Tây Bắc Phương. Ly khai chủ thành hướng Tây Bắc Phương hướng đi. Không có một hồi có thể trông thấy một chỗ kín người hết chỗ chỗ. Nơi này chính là điểm truyền tống rồi. Cái này sáng sớm. Điểm truyền tống tự như thế bận rộn. Một ngày xuống. Cũng không biết muốn thu bao nhiêu linh thạch. Cũng trách không được Thiết Tí Ma Tôn cùng Họa Mơ Ma Tôn tất cả mọi người tranh nhau đem làm cái này cảnh chủ. Vốn Nghiêm gia là muốn phái xe tiễn đưa Diệp Không đến đấy, thế nhưng mà bị Diệp Không cự tuyệt. Hắn không yếu nhân đưa tiễn. Tự nhiên là không muốn người trông thấy hắn và Hoàng Thi Thi cùng đi. Mà là trọng yếu hơn là hắn không muốn làm cho người ta chú ý. Tuy nhiên như vậy, có thể hắn thứ nhất còn tự gặp gỡ người quen. Từ lần trước nhập tôn luận võ qua đi, Trần Tán Hồ liền đi tới bên này thủ trận pháp. Nguyên nhân là hắn thông đồng người khác. Lén sửa lại luận võ bài danh. Tuy nhiên cử động lần này đối với kết quả không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng mà hay vẫn là bị Tử Viêm Long cấp cho đến nơi đây thủ trận. Thủ trận sẽ không thời gian tu luyện rồi, cho nên chính thức tiến tới tu sĩ đều không muốn đến. Thế nhưng mà Trần Tán Hồ ngược lại là không sao cả. Hắn tại thị tỉnh Ma Tông thu rối tinh rối mù. Điều tới nơi này còn có thể kiếm điểm chất béo. Bất quá trong lòng của hắn là hận cực kỳ Diệp Mổ người. Hôm nay hắn đang lúc giá trị nhàm chán đâu rồi, liếc thấy gặp Diệp Không đã đến. Diệp đại tài tử, ngài đây là... Trần Tán Hồ cười tủm tỉm địa chào đón. Tuy nhiên hận Diệp Không. Thế nhưng mà người ta tu vị tại đây. Hắn cũng không dám gây phiền toái. Diệp Không đối với cái này người nào có cái gì hảo cảm, như không phải không thuận tiện, đã sớm lấy tính mệnh của hắn rồi. Lập tức hừ một tiếng, ta cũng không phải là cái gì Diệp đại tài tử. Trần Tán Hồ bề bộn đổi giọng, là Diệp sư huynh, ha ha, là Diệp sư huynh, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy a. Diệp Không cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, lại nói ngươi trước bề bộn đi thôi, ta còn chờ một người bạn. Được rồi. Trần Tán Hồ dừng bước lại. Nhìn xem Diệp Không thân ảnh biến mất trong đám người. Hắn lập tức chạy chậm lấy tiếng vào xóm nghèo một chỗ ngõ cụt. Hừ, Diệp Không, sớm muộn muốn ngươi không may. Trần Tán Hồ hừ lạnh một tiếng, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối đưa tinh ngọc phù. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn trên đầu tường, lại quang ảnh lóe lên. Truyền đến một tiếng nữ tử vui cười. Ngươi gọi là Trần Tán Hồ mà. Tỷ tỷ lạc đường. Thanh âm này tuy nhiên xinh đẹp êm tai. Thế nhưng mà tại Trần Tán Hồ xem ra, lại bất thí vô tình thiên sét đánh. Quay đầu lại, hướng bên trên xem, chỉ thấy một cái áo vải trâm váy phong mỹ nữ tử chính thẳng tắp đứng tại trên đầu tường. Hoàng Tôn Chủ, Trần Tán mê sản còn chưa nói ra, Hoàng Thi Thi hai tay duỗi ra, bàn tay tương đối, anh khóa không gian. Trần Tán Hồ lập tức bị một cái trong suốt không gian ngăn cách, mặt hắn kêu to, bên ngoài cũng không hề có động tĩnh gì. Hoàng Thi Thi bàn tay lại là hợp lại. Không gian mạnh mà buộc chặt. Trần Tán Hồ lập tức bị mất mạng. Thân thể cùng nguyên thần toàn bộ tại trong không gian tiêu vong. Tuyệt đối sẽ không đào thoát. Hoàng Thi Thi vung tay lên. Trần Tán Hồ đưa tin Ngọc Phù lập tức xuất hiện tại Hoàng Thi Thi trong tay. Đón lấy quang ảnh lại lóm lên. Trong ngõ cục lại hồi phục yên tĩnh. Giờ phút này Diệp Không đang đứng tại truyền tống trận trước. Cái này truyền tống trận cùng thương. N. An Thi Mơ Tôn nghiên cứu ra đến cự ly ngắn truyền tống trận cơ bản tương tự. Dùng linh thạch khu động. Mỗi khi người đứng trên không được, đều trông thấy bạch quan sáng ngời, bao vây lấy bên trong 10 người. Đợi bạch quan biến mất, mọi người toàn bộ biến mất, đón lấy Thiết Tí Ma Tôn đệ tử tự gọi phía sau xếp hàng 10 người. Tuy nhiên cùng Thi Mơ Tôn nghiên cứu ra đến truyền tống trận đồng dạng, tuy nhiên lại cũng có không cùng. Nói thí dụ như, mỗi người đều mang theo một trương truyền tống phù. Kỳ thật cự ly ngắn truyền tống là không cần truyền tống phù đấy. Bất quá đây là đan thương minh trung truyền tống. Có thể lục địa đối với lục địa lược không có cùng. Tại thương minh trung truyền tống gặp được không gian loạn lưu cơ hội càng lớn, mang theo truyền tống phù mới an toàn hơn. Không có một hồi, Diệp Không bên người vang lên một cái mềm mại thanh âm. Ai vậy ra tiểu ca ca? Ngài đây là muốn đi ra ngoài việc buôn bán hay vẫn là thăm người thân đâu này? Diệp Không ha ha cười cười. Cánh tay khẽ cong. Giữ được duỗi bàn tay nhỏ bé. Cười nói ta đây là mang theo nhà người ta con gái bỏ trốn đây này. Ha ha ha ha. Giữa trưa, hai mặt trời cảnh, điểm truyền tống phụ cận mổ tử quán lầu 2. Đã đi ra thiết họa cảnh. Hoàng Thi Thi cũng buông lỏng rất nhiều. Dù sao cách một cái cảnh, sẽ không lại quá nhiều người nhận thức nàng. Diệp gia tiểu ca ca, ngươi đây là muốn mang lấy ta bỏ trốn đi đâu đây? Hoàng Thi Thi bưng chén rượu cười nói. Tuy nhiên Hoàng Thi Thi ăn mặc người bình thường da nữ tự áo vải trâm váy. Thế nhưng mà thấy thế nào? Nàng cũng không phải tầm thường nhân da nữ tử. Diệp Không cười khổ, cũng không biết đi theo nữ nhân này kết bạn mà đi là sai hay là đối với đây này. Diệp Không cười nói ta ra thiết họa cảnh, hai mắt một vòng hắc ta nào biết được đi đâu đây? Ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn đi cái đó thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt đâu này. Hoàng Thi Thi cười nói ta với ngươi đi ra. Đương nhiên là nghe lời ngươi. Ngươi nói đi đâu tự đi đâu. Không một câu oán hận. Chính Nhi Bác Kinh nói cho hết lời. Vẫn không quên lại thêm một câu. Ta đi theo ngươi đi ra tự là tiểu ca ca người rồi. A. Bay ra một cái mị nhãn. Diệp Không buồn cười. Thấy thế nào nàng cũng không giống như người đứng đắn a. Không nghĩ tới nhưng lại xử nữ. Thật là làm cho chính mình cho gặp được. Ta đây cũng không còn địa phương đi. Ngươi nói cái đề nghị tốt rồi. Diệp Không lại nói. Hoàng Thi Thi rồi mới lên tiếng kỳ thật ta vốn định đi ảnh tộc Tỳ Bà Cảnh. Trong lúc này tiết rất lớn, phàm nhân phần đông, vô cùng nhất thiết hợp đi địa phương. Lúc trước thần uyển cũng là ở đằng kia thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, cho nên ta cũng muốn đi. Bất quá tự là đường xá xa xôi chút ít. Diệp Không nghe xong cười nói thật sự là không mưu mà hợp rồi, kỳ thật ta cũng là muốn đi Tỳ Bà Cảnh đấy. Trùng hợp như vậy, Hoàng Thi Thi lập tức nghĩ đến tiểu tử này không phải là vì chính mình mà phụ họa chính mình a. Lúc này trong nội tâm cũng là rất vui vẻ. Bất quá ngẫm lại Diệp Không còn có việc. Hay vẫn là nói ra kỳ thật thật sự ngươi không cần như vậy đấy. Ta đi nơi nào thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt đều là có thể đấy. Lần đi Tỳ Bà Cảnh thật sự xa xôi. Hội trì hoãn ngươi hành trình. Diệp Không lúc này mới xuất ra cái kia phần cảnh đồ. Bên trên tỳ bà cảnh sớm đã làm bên trên ký hiệu. Theo thiết họa cảnh đi tỳ bà cảnh lộ tuyến cũng đã đánh dấu tốt. Hoàng Thi Thi thế mới biết. Xác thực hai người là nghĩ tới một khối. Hoàng Thi Thi nhăn lại đôi mi thanh tú nói ta đi tỳ bà cảnh là vì người nơi đâu nhiều. Phàm nhân cũng nhiều. Dường như thích hợp ẩn nấp trong đám người. Vậy ngươi thì tại sao muốn lựa chọn tỳ bà cảnh đâu này? Diệp Không ha ha cười cười ta là ảnh tộc chi chủ nha. Hoàng Thi Thi phun nói ta còn là Vân Diêu chi chủ đây này. Hai người đều ha ha nở nụ cười. Hoàng Thi Thi thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái này mới trúc cơ đại viên mãn tiểu gia hỏa là ảnh tộc chi chủ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 736. R. Ốt cục đã đi ra thiết họa cảnh. Diệp Không trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Hắn có loại cảm giác này nguyên nhân, ngược lại cũng không phải Nghiêm gia đối với hắn không tốt. Mấu chốt nhất ở chỗ, ly khai thiết họa cảnh tự ý nghĩa đi đến về nhà chi lộ bước đầu tiên. Bất quá rất nhanh, Diệp Không liền phát hiện một kiện không tốt sự tình. Bởi vì tỳ bà cảnh quá mức xa xôi rồi. Muốn đi nơi nào, thật không phải là một ngày hay hai ngày có thể đến đấy. Bắt đầu Diệp Không là nghĩ như vậy đấy. Không phải có truyền tống trận mà. Ra một cái. Sẽ thấy tiến vào kế tiếp truyền tống trận. Như vậy không ngừng truyền tống. Không ngừng ra vào. Rất nhanh tự có thể đến tới tỳ bà cảnh rồi. Hoàng Thi Thi lập tức bỏ đi mộng đẹp của hắn. Nói ra. Ngươi cho rằng tất cả xuất cảnh truyền tống trận. Cùng tiếp thu truyền tống trận đều kiến cùng một chỗ mà. Không phải như thế. Tại rất nhiều cảnh. Xuất cảnh truyền tống trận cùng tiếp thu truyền tống trận cách xa nhau rất xa. Ngươi đến đó ở bên trong còn phải đi rất đường xa. Mới có thể đến tới kế tiếp truyền tống trận. Diệp Không phiền muộn tại sao phải như vậy? Vì cái gì không xây tất cùng một chỗ? Nhiều như vậy bất tiện. Hoàng Thi Thi nói ra còn không phải bởi vì lợi ích. Có chút diện tích lớn cảnh. Bên trong hội có mấy cái thực lực không tệ ma tôn. Ai cũng chiến thắng không được ai. Cuối cùng sẽ đem xuất cảnh truyền tống cùng nhập cảnh truyền tống cho chia cắt rồi. Mà những cái kia bọn hắn cho rằng không thích hợp truyền tống trận. Đều bị bọn hắn hủy diệt rồi. Thật sự là đáng giận a. Đây không phải lăng không làm cho nhân gia nhiều đi đường sao? Diệp Không mắng một câu. Lại cảm thấy không đúng. Hỏi. Ngươi nói chia cắt rồi. Cái kia phân đến xuất cảnh truyền tống trận có thể thu truyền tống phí. Mà cái kia quản lý tiếp thu truyền tống trận đấy. Bọn hắn cùng với lấy tiền đâu này. Hoàng Thi Thi cười nói. Bọn hắn có thể thu qua đường phí a. Ngươi muốn đi kế tiếp điểm truyền tống. Tự nhiên muốn theo bọn hắn trên mặt đất thông qua. Cái kia có thể tầm tầm thu qua đường phí rồi. Lợi nhuận địa không thể so với truyền tống phí thiếu. Diệp Không không khỏi cảm thán cái này mẹ của nàng mỗi một cái đều là chui vào tiền trong mắt rồi. Hoàng Thi Thi khanh khách nở nụ cười, lại nói còn vượt quá như vậy đây này. Ngươi xem từng cái cảnh. Bọn hắn có quan hệ không tốt. Cả đời không qua lại với nhau. Liền cố ý đem trong truyền tống trận địa điểm kia xóa bỏ. Cho nên rõ ràng rất tiếp cận hai cái cảnh. Lại muốn đường vòng mặt khác cảnh. Cái này lại gia tăng lên lộ trình. Không nghĩ tới một cái truyền tống trận vậy mà có nhiều như vậy nói ra. Diệp Không thở dài. Nhờ có với ngươi cái này người từng trải đi ra. Nếu không, không biết phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng đây này. Cái kia còn phải nói. Hoàng Thi Thi đắc ý cười. Lại nói. Ngươi thật đúng là cái non cây non a. Ngươi biết nha. Nếu không phải ta giúp ngươi xử lý Trần Tán Hồ. Hành tung của ngươi đã bị người khác nắm giữ á. Mà Diệp Không lại cười cười, học thanh âm của nàng nói ra, ngươi gọi là Trần Tán Hồ mà. Tỷ tỷ lạc đường đây này. Hoàng Thi Thi sững sờ. Đây là nàng giết Trần Tán Hồ lúc nói lời. Lúc ấy ở đây không có cảm giác đã có người a. Tiểu tử này lại làm thế nào biết đây này. Bất quá có thể khẳng định. Tiểu tử này cũng chầm chầm vào Trần Tán Hồ đâu rồi. Như là không tự mình ra tay. Tiểu tử này sẽ tự mình ra tay rồi. Hoàng Thi Thi bước nhanh đi vài bước. Treo Diệp Không cánh tay. Cười nói. Không thể tưởng được ngươi cũng không phải non điểu. Nguyên lai cũng là người từng trải đâu rồi. Cái này tỷ tỷ thì càng thêm yên tâm nha. Hai mặt trời cảnh ra vào truyền tống trận là dựa vào cùng một chỗ đấy. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi theo quán rượu đi ra. Tự lại đi trở về điểm truyền tống. Bất quá tại xuất cảnh truyền tống trận phụ cận một đám người. Đưa tới Diệp Không chú ý. Tại đây ngừng lại mấy thời đại xe. Mỗi chiếc xe bên trên cắm một mặt cờ xí. Kỳ bên trên có vân du hai cái đại hắc chữ. Phi thường bắt mắt. Mà ở bên cạnh xe, vây quanh một vòng tu sĩ. Hoàng Thi Thi cau mày nói. Vân Du Ma Tôn là Vân Diêu nổi danh thương đội. Quy mô gần với ảnh tộc hiệu buôn. Bọn hắn làm cái gì vậy đâu này? Diệp Không nhìn thoáng qua, lập tức tự đoán được. Nhớ ngày đó theo Vũ Quốc trở lại An Quốc, những thuyền kia ra tốn linh thạch thuê tu sĩ áp thuyền. Hiển nhiên, những này Vân Du Ma Tôn cũng là tại thuê tu sĩ gia tăng thực lực, phòng ngừa trên đường gặp được bất trắc. Kỳ thật Vân Du Ma Tôn không có tạm thời thuê những tôn phái khác tu sĩ truyền thống. Đây là lúc này đây. Đột nhiên nghe nói. Khi bọn hắn phải đi phải qua trên đường ra một đám bọn cướp. Thực lực còn rất cường. Cho nên bọn hắn không thể không lại thuê một ít có thực lực tu sĩ. Đầu năm nay mướn người khóa A. Hai cái Vân Du Ma Tôn kết đan tu sĩ ở chỗ này ngừng một hồi lâu, lại mới thuê đến hai cái kết đan tu sĩ. Cũng không phải tu sĩ thiếu. Mấu chốt bọn hắn chỉ thuê kết đan đã ngoài đấy. Nhưng lại muốn tiện đường. Dù sao bọn hắn ra linh thạch cũng không nhiều lắm. Không ai hội chuyên môn cùng bọn hắn đi một chuyến. Đi nơi nào? Vạn kiếm cảnh. Không tiện đường. Lại một cái kết đan tu sĩ ôm quyền đi nha. Vân Du Ma Tôn Khâu Sở cũng chắp chắp tay. Mở miệng thét to nói. Vân Du Ma Tôn mời kết đan đã ngoài hảo thủ cùng một chỗ tiến về trước vạn kiếm cảnh. Mọi người có đi mau tới a. Đoạn đường này không yên ổn. Mọi người chiếu ướm lẫn nhau. Còn có linh thạch dân. Nhất cử lưỡng tiện. Một mũi tên trúng hai con nhạn nữa à. Bên cạnh có lưỡng người tu sĩ. Đều là kết đan lão tổ. Bọn hắn tự là bị Vân Du Ma Tôn thuê lưỡng người tu sĩ. Bọn hắn nhìn xem Khâu Sở còn không đi. Thúc giục nói. Đi đi rồi. Đi tới vừa đứng nói không chừng còn có thể thu tốt hơn tay. Cái này hai mặt trời cảnh cao thủ thật sự quá ít. Liếc nhìn lại toàn bộ mẹ của nàng trúc cơ chân nhân. Khâu Sở mặc dù đối với hai người này không ra. Có thể đợi cả buổi tự cái này hai người. Nếu là đắc tội rời khỏi. Tự Bạch hết uống một bữa rồi. Hắn bề bộn cười làm lành nói. Huyết đan ma tôn nhị vị đạo hữu. Đừng có gấp nha. Mài đao không lầm đốn củi công. Tìm đủ nhân lập tức ra đi cũng sắp rồi. Chúng ta Vân Du ma tôn thiết hợp đồ đó là tương đương thuộc. Chỉ nhanh không chậm đấy. Huyết đan ma tôn hai người hừ một tiếng, nhanh lên a, chúng ta cũng không quan tâm các ngươi cho hơn 100 khối linh thạch a. Khâu Sở cười nói, đương nhiên, các ngươi huyết đan ma tôn đang dược bán mắt như vậy, lão có tiền rồi. Huyết đan ma tôn hai người dương dương đắc ý, đứng ở một bên. Chính khi bọn hắn nhàm chán, hắn một người trong chỉ vào lộ chính giữa nói ra, nữ tử kia không tệ. Cái khác xem xét. Cũng nói. Đúng nha. Ta tự la thiết loại này lông mày mang xuân tình. Sữa vừa lớn đấy. Tốt tao nha. Nàng đi tới. Bọn hắn nói đúng là Hoàng Thi Thi. Bởi vì muốn thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, Hoàng Thi Thi đã đem tu vi của mình hoàn toàn áp chế. Nhìn về phía trên cùng phàm nhân không giống. Cho nên cái này hai người mới dám làm càn bình luận. Diệp không mang theo Hoàng Thi Thi đi tới. Chắp tay thi lễ. Nói ra. Vị đạo hữu này. Tiểu tu Diệp không. Vị này chính là ta vợ Thi Thi. Chúng ta tưởng cùng các ngươi cùng đi vạn kiếm cảnh. Diệp đạo hữu, tại hạ Vân Du Ma Tôn Khâu Sở, vị này chính là ta sư đệ Trương Vân Triết. Khâu Sở giới thiệu thoáng một phát, tuy nhiên lại nhíu mày bắt đầu. Bọn hắn tưởng chiêu chính là kết đan đã ngoài tu vị đấy. Diệp không giả đan cảnh giới. Tuy nhiên không hợp cát. Thế nhưng miễn cưỡng. Mấu chốt là cái này phàm nhân nữ tử. Bọn hắn có thể không muốn liên lụy vô dụng. Thực gặp được bọn cướp. Còn phải an bài người bảo hộ nàng sao? Diệp không biết rõ ý nghĩ của hắn. Tranh thủ thời gian lại nói. Nhị vị đạo hữu. Ta trong lúc này người sẽ không liên lụy mọi người đấy. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn linh thạc. Chỉ muốn an bài một chiếc xe là được. Bên kia hai huyết đan ma tôn cũng đi tới khuyên nhủ. Đúng nha. Ta xem có thể mang lên bọn hắn. Đường đi mệt nhọc. Có một nữ nhân là tốt rồi nhiều lắm. Ha ha. Cho dù nhìn xem cũng là trong nội tâm sảng khoái a. Tất cả mọi người đồng ý, Khâu Sở cũng chỉ tốt đi một chút đầu đáp ứng an bài một chiếc xe cho Diệp không bọn hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 737. Tờ. Y. E. Nương. Vào trong xe. Hoàng Thi Thi lập tức u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Một tiếng. Lệch ra ngồi ở bồ trên nệm. Nũng nịu nói. Mệt mỏi quá a. Chân của ta đều đi đau xót rồi. Diệp không buồn cười nói. Đừng giả bộ. Một cái nguyên anh đại viên mãn chân quân. Đi điểm ấy lộ tính toán cái gì a? Hoàng Thi Thi khanh khách một tiếng. Tự ngươi thông minh. Ngươi tự để cho ta giả bộ một chút nha. Ta muốn thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Mệt mỏi tự là đệ nhất vị đấy. Diệp không gật đầu. Lời này của ngươi thật đúng là đúng vậy. Làm một phàm nhân. Chính yếu nhất tự là mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi tâm cũng mệt mỏi. Tự ngươi cảm ngộ nhiều. Hoàng Thi Thi đã rơi xuống hồng nhạt dày thêu. Đem hai chân đưa qua đến. Một đôi mắt nhi thẳng móc câu nhìn xem Diệp không. Vĩnh lên miệng nói. ta mặc kệ. Dù sao ta là phàm nhân rồi. Ta đi đứng đau xót. Ngươi cho ta xoa bóp. Diệp Không đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngồi xếp bằng xuống, đem một đôi chân đặt tại chính mình chân trên mặt. Hai người vốn chính là giúp nhau đều có ý tứ. Cái này nhỏ hẹp trong không gian. Cảm xúc càng là dễ dàng ấm lên. Hoàng Thi Thi bố vớ không biết đi đâu rồi. Nàng ốm quần cũng bị đẩy lên đi. Trắng như tuyết bắp chân. Trắng nõn non chân nhỏ. Đất trống làm cho người ta quán mắt. Người nào đó hô hấp có chút thô, nước miếng nuốt có chút nhanh. Hoàng Thi Thi cũng là động tình. Một đôi mắt nhi ở bên trong phản phất có thể chảy ra nước. Đặc biệt là nàng có thể cảm giác được chính mình căng đầy bắp chân dưới bụng. Có một nhiệt khí cuồn cuộn đồ vật chính nghiêm trọng ngẩng đầu. Lập tức củi khô liệt hỏa, thiên lôi động đến địa hỏa rồi. Chợt nghe bên ngoài có người nói nói, Diệp đạo hữu, huyết đang ma tôn trước tới bái phỏng. Ngày hắn tổ tiên bản bản, xấu lão tử chuyện tốt. Người nào đó phẫn nộ không chịu nổi. Hoàng Thi Thi khanh khách một tiếng. Tranh thủ thời gian thu hồi hai chân. Kéo xuống ốm quần. Lệch ra ngồi ở cửa sổ một góc. Huyết đang ma tôn Hà Gia Huy Tô Đào Đào, chuyên môn tới bái phỏng Diệp đạo hữu A. Cái này hai người thấy bọn họ lên xe tự không xuống, chỉ có chủ động xuất kích rồi. A, hai vị tiền bối A tại hạ tán tu Diệp Không. Huyết đang ma tôn hai người liếc nhau, đều khinh bỉ khởi cái này tán tu rồi. Hà Gia Huy cười nói, Diệp đạo hữu một kẻ tán tu có thể luyện đến giả đan cảnh giới, không đơn giản đây này. Hà Gia Huy lời nói minh dơ lên ám giáng chức. Mặt ngoài bội phục. Kỳ thật ám chỉ Diệp Không bất quá là một kẻ tán tu. Cái kia Tô Đào Đào lập tức cười nói, Diệp đạo hữu không bằng gia nhập ta huyết đan ma tôn. Hoặc giả đạo hữu không có nghe đã từng nói qua bổn tôn danh tự. Bất quá không sao. Bổn tôn huyết đan đó là thiên hạ nổi tiếng. Hắn hiệu quả vượt qua mặt khác đan dược vô số lần. Giá cả cũng là thần kỳ quý. Trên thị trường có thể nói một đan khó cầu a. Gia nhập bổn tôn. Linh thạch đó là cuồn cuộn mà đến. Đã có chất lượng tốt đan dược. Tu vị càng là tăng lên nhanh chóng. Diệp Không ngược lại là tại Hắc Y Ma Tôn bái kiến huyết đan ma tôn xuất phẩm đan dược, xác thực phi thường đắt đỏ. Hắn cũng không biết hai người này đến cùng tới đây hợp ý. Vì vậy gật đầu cười nói. Cảm tạ nhị vị đạo hữu hảo ý. Bất quá tại hạ nhàn tản đã quen. Cái kia Hà Gia Huy lập tức hiên ngang lẫm liệt nói. Diệp đạo hữu lời ấy sai rồi. Cho dù ngươi nhàn tản đã quen. Thế nhưng mà quý phu nhân nhưng không cách nào đạt được tu luyện cơ hội. Bách niên về sau hóa thành một đống đất vàng. Ta xem không nếu như để cho quý phu nhân gia nhập chúng ta tôn. Chúng ta nhất định nhìn tới phi người nhà. Tuyệt không lại để cho Diệp đạo hữu lo lắng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Đào Đào nhìn xem Hoàng Thi Thi vén lấy không công chân nhỏ, đã sớm miệng đắng lưỡi khô rồi. Bọn hắn cái này vừa nói, Diệp Không lập tức minh bạch cảm tình cái này lưỡng tiểu tử đến nảy ra chính mình góc tường đấy. Hắn cười lạnh nói, ta vợ không có linh căn quý tôn cũng có thể thu mà. Huống hồ thu đệ tử sự tình cũng không phải nhị vị có thể làm chủ a. À.